Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, quý ức. Thật xin lỗi, Nam, hắn như thế thành kính tại chuông cầu nguyện gõ 5 giây bên trong. Hôn nàng, cũng tỏ tình nàng, có phải là thật hay không còn giống bà chủ nói như vậy, lòng thành là linh. Hắn cùng nàng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến tới với nhau. Nếu như là thực sự, nếu như hắn cùng nàng sẽ ở chung một chỗ, chỉ cần cuối cùng là nàng, chậm một chút thực sự không liên quan. Hắn nguyện ý chờ, nàng tại hắn trong thanh xuân đi ngang qua một trận, lại sẽ ở hắn trong trí nhớ mắc cạn cả đời. Ngày 25 tháng 2, quý ức nhận được Hoa Thiên Cốt đoàn kịch gọi điện thoại tới. Thông báo nàng ngày 14 tháng 3 chính thức mở máy. Tại Hoành Tiệm tổ chức mở máy nghi thức, ngày 11 tháng 3, nói 2 ngày trước, quý ức tìm đạo sư mời tốt rồi giả. Ngày 13 tháng 3 buổi sáng, quý ức ngồi ca sớm máy bay, hạ xuống Hàng Châu, nàng bây giờ, không có ký công ty kinh doanh, cũng không trợ lý, chuyện gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng còn khá nàng 4 năm trước tới Hoành Tiệm vỗ qua vai diễn. Quý ức cầm điện thoại di động lên mạng tra xét một cái đường đi. Liền bước lên đổi xe lữ trình. Trước đón xe đi trạm vạn chuyển hành khách. Sau đó mua đi Hoành Tiệm phiếu. Đến được Hoành Tiệm sau, quý ức lại chặn một chiếc taxi. Đến đoàn kịch an bài khách sạn. Đã là 3 giờ chiều. Lặn lội đường xa một ngày quý ức. Tắm rửa một cái. Nằm ở đơn sơ trên giường liền ngủ mất rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là 7 giờ rưỡi tối. Quý ức sợ khách sạn lầu 2 phòng ăn đóng cửa. Thu thập sơ một chút. Vội vàng đi xuống lầu ăn cơm tối. Phòng ăn còn mở. Nhưng đã qua tiệm cơm. Bên trong trống rỗng. Cơ hồ không có người nào. Quý ức điểm một phần mì trứng gà. Tùy tiện tìm một gần đây bàn trống ngồi xuống. Trong chốc lát. Phục vụ viên đem mặt bưng lên. Quý ức rút đũa. Vừa mới chuẩn bị ăn thời điểm. Đối diện mặt phòng ăn bao xương một cánh cửa mở ra. Từ bên trong đi ra khỏi một đám người. Những người đó, quý ức vừa vặn toàn bộ đều biết. Là Hoa Thiên Cốt đoàn kịch người. Trừ thân là nhà sản xuất phim kiêm đạo diễn Hạ Quý Thần bên ngoài. Lãnh đạo của hắn đều tại. Liền ngay cả biên kịch Trình Vị Vãn đều tới. Bao gồm nam số 1 cùng nữ số 1 Thiên Ca. Một đám người chắc là uống rượu. Diễn viên đạo diễn bước chân có chút phiêu. Quý ức bản liền không coi vào đâu tai to mặt lớn. Chỗ ngồi khoảng cách mọi người rời đi chỗ khúc quanh lại xa. Cho nên căn bản không người có thể chú ý tới nàng. Trực tiếp mênh mông cuồn cuộn tại nàng nhìn soi mói. Đi ra khỏi phòng ăn. Đoàn người xuất hiện. Để cho nguyên bản an tĩnh phòng ăn. Huyên náo một trận nha. Lại lần nữa tiêu ngừng lại. Quý ức coi như mới vừa nhạc đệm không tồn tại. Cúi đầu, ăn mặt, có thể là một ngày ở trên đường bôn ba quá lâu. Không có cái gì quá lớn khẩu vị. Quý ức ăn gần một nửa, liền no rồi. Để đũa xuống, quý ức rút một cái khăn giấy. Lau khô miệng góc, cầm lên trên bàn ăn điện thoại di động. Đứng dậy rời đi phòng ăn. Dọc theo quán rượu hành lang, quẹo hai cái cong. Quý ức còn chưa đi đến thang máy trước. Trước hết ngừng bước chân. Đã sớm theo phòng ăn rời đi Thiên Ca. Trong tay mang theo một cây ốm dài nữ sĩ thuốc lá. Dáng vẻ lười biếng dựa vào vách tường. Đứng ở thùng rác cạnh. Đang quất sung sướng thêm ly. Thiên Ca giống như là phát giác có người đến gần. Cách khói mù lượn lờ. Hơi hơi nghiêng đầu. Hướng về phía quý ức đứng phương hướng liếc một cái. Nàng giống như là đặc biệt đợi quý ức. Thấy nàng xuất hiện, lập tức đứng thẳng người. Đi lên tế cao giày cao gót. Hùng hổ dọa người hướng về phía quý ức nhích tới gần. Đứng ở trước mặt quý ức. Nàng đem thuốc đưa tới bên mép. Nặng nề hít một hơi. Sau đó lại dùng sức phun ra. Nương theo lấy nữ sĩ thuốc lá bạc hà mùi thuốc lá tản ra. Thiên Ca ngữ điệu ngạo mạn mở miệng. Người thật sự cho rằng. Ngươi tiến vào đoàn kịch, nữ số 2 nhân vật liền hoàn toàn thuộc về ngươi rồi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,